Tác phẩm Hoa Vô Ưu, tập 3. Tác giả Hòa Thượng Thích Thanh Từ, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội. Phật lịch 2545, dương lịch 2001. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net. Với sự tham gia diễn đọc của Huy Hồ, Thi Mai, Kim Phụng, Đức Uy, Kim Phượng và Thanh Thuyết. Thành kính cúng dường pháp bảo và dâng lên Hòa Thượng Thích Thanh Từ ngữ nguyện chánh pháp cửu trụ thế gian. Lời đầu sách. Quyển Hoa Vô Ưu này được kết tập từ các bài giảng của Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Thường Chiếu Thích Thanh Từ. Trong đó gồm một số bài Hòa Thượng được thỉnh giảng cho sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, một số bài Hòa Thượng thường giảng cho tăng ni, Phật tử các nơi và tại các thiền viện. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Pháp Thiền và hâm mộ tu thiền của tăng ni Phật tử nhưng chưa đủ điều kiện tu học trực tiếp nơi Hòa Thượng, chúng tôi trình xin ý kiến của Ngài và được Ngài hoan hỷ cho biên tập lại các bài giảng trên. Tuy nhiên, vì là văn giảng nên tập sách không sao tránh khỏi sự trùng lập tất yếu của nó. Rất mong độc giả đạt ý quên lời. Được thế, hy vọng tập sách sẽ đến tay quý vị với những lợi ích thiết thực nhất. Như vậy, chúng ta có thể tìm hiểu, thâm nhập và hành trì Pháp Thiền. Đồng thời, trên bước đường tu học, chúng ta có thêm bạn đồng hành luôn cảm thông với chúng ta. Mùa hạ năm Canh Thìn, thường chiếu ngày 24 tháng 6 năm 2000, Thích Nhật Quang. Đường lối tu thiền Thiền Tông Việt Nam, Thiền viện Trúc Lâm, năm 1997. Hôm nay tôi nói về đường lối chủ trương của Thiền viện Trúc Lâm cho tất cả quý vị hiểu, nắm được vững. Từ đó, quý vị tu và giải thích cho những người cần hiểu biết, không còn ngờ vực về thiền nữa. Chủ trương đường lối tu của Thiền viện Trúc Lâm là thế nào? Quý vị nghe bài diễn văn khai mạc lúc đặt viên đá đầu tiên, cũng như bài diễn văn khai mạc làm lễ khánh thành, quý vị cũng biết đại khái đường lối ở đây rồi. Nhưng hôm nay, chúng tôi muốn đi thẳng vào thực tế cuộc sống và đời tu của thiền sinh, cũng như người Phật tử muốn tập tu theo ở đây biết cho thật rõ, chứ không phải chỉ biết khái quát như trước nữa. Như vậy, đề tài này là khôi phục Thiền Tông Việt Nam hay làm sống dậy Thiền Tông đời trần. Khôi phục Thiền Tông Việt Nam là sở nguyện lâu nay của chúng tôi. Khôi phục Thiền Tông Việt Nam tức là làm sống dậy Thiền Tông đời trần. Nguyên trong bài diễn văn chúng tôi đã nói, Thiền Tông đời trần đủ tư cách đại diện cho Phật giáo Việt Nam. Cho nên, chúng tôi làm sống dậy Thiền Tông đời trần tức là khôi phục Thiền Tông Việt Nam. Làm sống dậy Thiền Tông đời trần bằng cách nào? Trong đây, chúng tôi chia làm hai phần. Thứ nhất, lý thuyết. Chúng tôi giảng các tư liệu về Phật giáo Thiền Tông đời trần còn sót lại mà hiện nay chúng tôi có. Đứng về mặt lý thuyết, chúng ta phải hiểu cái nhìn, cái thấy và phần nghiên cứu của các tổ đời trước như thế nào. Các ngài đã nói ra hoặc viết lại thành sách vở nên ngày nay chúng ta lượm lặt được. Phần đó chúng ta phải hiểu cho thấu suốt. Hiểu cho thấu suốt rồi, chúng ta mới nắm vững được lý thuyết. Phần lý thuyết, chúng tôi bắt đầu từ vua Trần Thái Tông, lần xuống cho tới Tổ Huyền Quang, tức là tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Như vậy, từ vua Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, vua Trần Thánh Tông, Điều Ngự Giác Hoàng, tức Sơ Tổ, Ngài Pháp Loa, Ngài Huyền Quang, với những tư liệu hiện giờ chúng tôi tìm được, chúng tôi sẽ giảng cho tăng ni Phật tử hiểu, nắm cho vững. Đó là phần lý thuyết. Thứ hai, thực hành. Về phần thực hành, chúng tôi chia làm hai. A. Chúng tôi hướng dẫn tăng ni ở thiền viện Trúc Lâm mỗi đêm có một thời sám hối, gọi là sám hối sáu căn. Bài sám hối này do vua Trần Thái Tông soạn, có sẵn trong bộ Khóa Hư Lục. Trong Khóa Hư Lục, bài sám hối này chia làm sáu thời. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn đó, Ngài Trần Thái Tông chia mỗi căn là một thời sám hối. Nhưng ở đây thấy tăng ni ít thì giờ, nên chúng tôi dồn sáu căn chung lại thành một thời, gọi là sám hối sáu căn. Đó là phần thực hành về hình thức tụng niệm. B. Phần thực hành bằng cách tu ở nội tâm, tức là giờ ngồi thiền. Hoặc tất cả những giờ chúng ta hoạt động bên ngoài cũng đều phải biết ứng dụng tu. Tôi lấy câu của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời cho Ngài Trần Nhân Tông khi còn làm thái tử, làm chỗ y cứ. Ngài Trần Nhân Tông hỏi về bổn phận và tông chỉ phải thực hành thế nào. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp bằng một câu: Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Tức là xem xét lại chính mình, đó là phận sự chính, không phải từ bên ngoài mà được. Chỉ nghe một câu này, Ngài liền ngộ và biết được lối đi để hướng dẫn toàn thể tăng ni thời đó. Như vậy, phản quan tự kỷ là một trọng trách vô cùng to lớn. Do đó, hàng ngày chúng ta tu thiền ứng dụng phản quan tự kỷ là phận sự chính, chứ không phải trông cầu cái gì ở bên ngoài. Đó là trọng tâm tu thiền mà Thiền viện Trúc Lâm chúng tôi chủ trương. Chủ trương đó được căn cứ trên hai phần. Một là phần hình thức tụng niệm sám hối sáu căn do vua Trần Thái Tông soạn. Hai là phần chuyên tu thiền, ứng dụng câu phản quan tự kỷ là trọng tâm. Đó là đại cương về đường hướng chúng tôi chủ trương. Kế đến đi sâu vào phần chi tiết. Có người nghe chúng tôi giải thích như vậy liền đặt câu hỏi: Tại sao không sám hối như từ xưa đến giờ là sám hối hồng danh hoặc từ bi thủy sám, lương hoàng sám, mà lại sám hối sáu căn? Từ trước đến giờ, các chùa chưa có ai ứng dụng lối sám hối này. Vậy thì lối sám hối này có gì quan trọng mà thiền viện chúng tôi ứng dụng tu hành trong mỗi đêm? Đó là một câu hỏi hay một vấn đề mà Phật tử các nơi ngờ vực. Chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị biết sám hối lục căn quan trọng như thế nào mà thiền viện chúng tôi phải ứng dụng. Ở đây chia làm hai phần. Phần 1. Sám hối sáu căn. Từ xưa đến giờ, chúng ta quen cho rằng những gì người Trung Hoa soạn, dịch hay viết đều là hay, là quý. Còn những gì của người Việt Nam soạn hay viết, chúng ta lại xem thường. Đó là tinh thần lệ thuộc ngoại bang quá nặng. Vì vậy, tất cả những nghi thức ở Trung Hoa soạn, chúng ta lấy đó làm căn bản để tu. Ngược lại, những nghi của các vị ở Việt Nam soạn thì chúng ta lại ngờ vực, không quan trọng. Đối với chúng tôi thấy mình là người Việt Nam, tổ tiên mình tu, các ngài tìm được cái gì hay, thấy cái gì đúng thì mình phải ứng dụng theo mới thích hợp với tâm trạng của người Việt Nam. Người khác xa lạ thì làm sao đúng với tâm trạng của dân tộc mình? Do đó, chúng tôi chỉ lấy những lời soạn hay những bài viết của các thiền sư Việt Nam để giải thích cho quý vị hiểu và tu tập. Qua đó, quý vị tự thấy tầm vóc quan trọng của các vị tiền bối trong Phật Pháp như thế nào, đáng cho chúng ta kính trọng hay không. Nhiều khi chúng ta quên đi những cái hay của bậc tiền bối nước nhà mà lại trông cậy vào nơi khác, đó là điều không hay. Nói tới sám hối lục căn là nói tới sám hối sáu căn. Tất cả những tội lỗi chúng ta gây ra đều xuất phát từ sáu căn. Cho nên sáu căn là nền tảng tạo thành tội lỗi. Như mắt thấy sắc liền nhiễm sắc, tai nghe tiếng, tâm phân biệt tiếng rồi buồn, thương, giận, ghét cũng là gốc gây ra tội lỗi. Mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, vân vân. Tất cả những căn đó đều là mầm để chúng ta tạo thành tội lỗi. Cho nên người xưa nói sáu căn là lục tặc, tức sáu căn là sáu đứa giặc. Tại sao nó là sáu đứa giặc? Bởi vì nó lôi kéo bóng dáng sáu trần vào trong tâm, làm quấy rầy, xáo động tâm thể chân thật của mình. Tâm thể chân thật của chúng ta như một kho báu, như một hạt minh châu. Khi pháp trần xáo động thì hạt minh châu bị che mờ, nên nói chúng ta bị mất đi của báu. Khi đó sáu căn là những kẻ giặc làm mất đi những cái quý báu của mình. Vì vậy mà nói nó là lục tặc. Nhưng đối với người tu thì sáu căn cũng là cửa ngõ của giải thoát, chứ không phải chỉ là lục tặc thôi. Các thiền sư thường dạy, khi sáu căn thanh tịnh thì nó trở thành lục thông. Khi sáu căn ô nhiễm thì nó là lục tặc. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói, nếu người nào sáu căn thanh tịnh thì đầy đủ các công năng như lục thông. Điều đó rất rõ ràng. Bây giờ tôi dẫn chứng tầm vóc quan trọng của sáu căn, khiến cho người xưa nói nó là sáu cửa giải thoát hay sáu thông. Để cụ thể hơn, chúng tôi sẽ dẫn những bài kinh từ hệ nguyên thủy cho đến hệ phát triển, để quý vị thấy rõ tinh thần tu về sáu căn ở đây. Bài kinh số 88 trong Tương Ưng Bộ tên là Puna, Trung Hoa dịch là Phú Lâu Na, có đoạn ghi như vậy: Ngài Phú Lâu Na đến trước Phật thưa rằng, lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Nghĩa là Ngài thỉnh Phật giảng cho một bài pháp rất vắn tắt để Ngài ở chỗ yên tịnh tu hành. Phật dạy, này Puna, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, an trú, luyến trước, hỷ sanh. Này Puna, ta nói rằng, do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Này Puna, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân nhận thức. Này Puna, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, an trú, luyến trước, nên hỷ sanh. Này Puna, ta nói rằng, do hỷ tập khởi, nên khổ tập khởi. Văn Pali dịch hơi dài dòng một chút, nói đơn giản hơn, sáu căn mà an trú, luyến trước sáu trần thì đó là khổ sanh. Ngược lại Phật dạy, này Puna, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không an trú, luyến trước, do vị ấy không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không an trú, không luyến trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Puna, ta nói rằng, do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Này Puna, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú, không luyến trước, do vị ấy không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú, không luyến trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Puna, ta nói rằng, do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Như vậy là hết khổ. Đây là một bài pháp Phật dạy rất vắn tắt. Ngài Puna chỉ nghe dạy có bấy nhiêu đó mà tới xứ khác an trú tu 3 tháng, chứng quả A-la-hán. Pháp Phật dạy đây chỉ là 6 căn tiếp xúc với 6 trần không nhiễm trước, không đắm mến thì hết khổ. Hết khổ là niết bàn, chớ không có gì xa lạ hết. Thêm một bài kinh khác, có vị tỳ kheo cũng đến hỏi Phật về phương pháp tu vắn tắt. Phật giảng xong, thầy tỳ kheo ấy đúc kết lại như sau: Bạch Thế Tôn, lời giảng vắn tắt này của Thế Tôn con hiểu một cách rộng rãi là thấy sắc niệm mê say, tác ý đến ái tưởng, tâm tham đắm cảm thọ, tham luyến sắc an trú, thọ tăng trưởng, từ sắc sinh tham dục và hại tâm. Do não hại tâm, vì ấy như vậy khổ tích lũy, gọi là xa niết bàn. Thế nên, nếu thấy sắc, chúng ta có tâm luyến trước, tham ái, đó là đã đi xa niết bàn. Nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị đều như vậy. Cuối cùng Ngài nói, vị ấy không tham sắc, thấy sắc không luyến ái, không an trú theo sắc ấy. Vị ấy thấy từ cách thọ cảm giác tiêu mòn, không tích lũy, như vậy chánh niệm hành, như vậy khổ không chứa, được gọi là gần niết bàn. Gần niết bàn, xa niết bàn là do cái gì? 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà không dính mắc, không tích lũy, không ưa thích, đó là gần niết bàn, rõ ràng như vậy. Đó là tôi dẫn kinh theo hệ nguyên thủy do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ chữ Pali. Trong tạp A Hàm có bài kinh này. Một hôm Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo, ví như một đàn khỉ đi ăn, có một con khỉ không thích theo đàn, nó đi riêng. Tới chỗ người thợ săn để mồi, nó thích quá mà không ngờ miếng mồi có bôi nhựa. Nó nhảy đến chụp mồi thì một tay bị dính vào nhựa, nó lấy tay kia gỡ nên bị dính luôn. Nó tiếp tục dùng hết chân này gỡ, đến chân kia gỡ nên hai chân cũng bị dính luôn. Nó há miệng cạp thì miệng cũng dính, sau cùng còn cái đuôi nó giãy vô, thế là dính luôn. Như vậy 6 bộ phận, 2 tay, 2 chân, miệng và đuôi dính chặt vào miếng mồi. Lúc đó chú thợ săn lại nắm cổ lôi đi, con khỉ không giãy giụa gì được hết. Qua câu chuyện đó, Phật ví con khỉ bỏ đàn như vị tỳ kheo không chịu sống trong đoàn thể mà lại muốn đi riêng cho tự do, nên gặp 6 trần liền nhiễm. Nhựa là dụ cho 6 trần. Khi dính với 6 trần rồi thì chú thợ săn lại nắm cổ lôi đi, là dụ cho ma dương nắm cổ lôi đi, không còn giãy giụa gì được hết. Như vậy, nếu 6 căn dính với 6 trần thì chúng ta rơi vào đường ma, chứ không bao giờ giải thoát được. Ngược lại, 6 căn không dính với 6 trần thì chúng ta được tự do, tức là giải thoát. Qua đó, chúng ta thấy tinh thần kinh điển Nam Tông hay Bắc Tông đều nói một ý giống nhau không khác. Bây giờ tôi dẫn sang kinh của hệ phát triển. Như trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cái gì là căn bản của phiền não? Cái gì là cội gốc của niết bàn? Lúc đó, Đức Phật Thích Ca lặng thinh không đáp. Bỗng nghe trên hư không cả 10,000 Đức Phật khác miệng đồng lời đáp chung câu này: Này A Nan, căn bản phiền não là 6 căn của ông, cội gốc bồ đề niết bàn cũng là 6 căn của ông. Như vậy chúng ta tu ở đâu? Ngay nơi 6 căn của mình. Nếu 6 căn khéo tu thì chúng ta giải thoát được sanh tử. Nếu 6 căn không khéo tu thì chúng ta bị trầm luân trong sanh tử. Không phải tìm kiếm ở đâu xa, mà ngay nơi 6 căn chúng ta biết ứng dụng tu cho đúng, đó là giải thoát sanh tử. Rõ ràng, những kinh thuộc hệ A Hàm cho đến những kinh thuộc hệ phát triển đều nói một ý không khác. Gần với chúng ta nhất là Lục Tổ Huệ Năng. Ngài ngộ ở kinh Kim Cang câu: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nói cho đủ là nhân Ngài tu Bồ Đề hỏi Phật: Dân hà hàng phục kỳ tâm, dân hà an trụ kỳ tâm. Nghĩa là khi phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi, làm sao hàng phục tâm ấy làm sao an trụ tâm ấy? Đức Phật trả lời: Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Chúng ta cứ nhớ câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà không nhớ câu trước: Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm. Tức là không nên sanh tâm trụ trước nơi sắc, không nên sanh tâm trụ trước nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm vô thượng bồ đề. Như vậy, rõ ràng muốn đạt được tâm an trụ vô thượng bồ đề thì đừng trụ trước nơi sáu trần. Không trụ trước nơi sáu trần, đó là an trụ tâm vô thượng bồ đề. Lục Tổ nghe tới đó liền ngộ. Nghĩa là tâm bồ đề không phải ở đâu, mà chính khi không dính với sáu trần thì tâm bồ đề hiện tiền. Rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa, từ lời dạy các thầy tỳ kheo thời Đức Phật cho đến những lời dạy trong kinh lưu truyền về sau này, chư Tổ nghe và ngộ cũng đều từ sáu căn mà ra. Như vậy, sám hối sáu căn có phải là một phương tiện canh chừng nhắc nhở chúng ta mỗi ngày phải nhớ đừng để sáu căn dính với sáu trần? Đó là nền tảng Phật Pháp từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ. Đây không phải là chuyện ở đâu các ngài bịa ra để bắt mình theo. Cho nên, chúng ta dùng phương tiện, ứng dụng tu mỗi đêm sám hối sáu căn để mình nhớ, không cho sáu căn đuổi theo và dính mắc với sáu trần. Đêm nào cũng nhắc đi nhắc lại, không cho mắt nhiễm sắc, không cho tai nhiễm thanh, vân vân. Nếu chúng ta nhớ mãi không dính như vậy, đó là cơ duyên tốt để chúng ta tiến tới giải thoát, tiến tới niết bàn. Đó là tôi giải thích phần thứ nhất, sám hối sáu căn. Thứ hai, tu phản quan tự tánh. Điều này tôi nhắc lại cho thật kỹ. Vua Trần Nhân Tông khi còn là thái tử, được vua cha là Trần Thánh Tông ủy thác cho Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ dạy, nên ngài thường đến học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Một hôm, ngài hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ: Bổn phận và tông chỉ của người tu thiền là thế nào? Tuệ Trung Thượng Sĩ liền đáp: Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nghe câu đó rồi, ngài liền lãnh hội và biết lối đi. Giống như ngài Thần Quang nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói một câu liền lãnh hội và biết lối vào. Câu phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc mang ý nghĩa gì? Tôi giải thích cho quý vị nghe từng chữ. Phản nghĩa là quay lại, quan nghĩa là xem xét, tự kỷ là chính mình. Tự là mình, kỷ cũng là mình, hai chữ ráp lại là chính mình. Xem xét hay quan sát lại chính mình, đó là phần sự chính của người tu thiền. Ở đây, ngài Trần Nhân Tông hỏi về bổn phận và tông chỉ của người tu thiền. Bổn phận mình là phải luôn luôn xem xét lại chính mình. Đó là bổn phận mà cũng chính là tông chỉ của nhà thiền, không phải từ nơi khác mà được. Tinh thần thiền tông đời Trần là phản quan tự kỷ. Ngài Trần Nhân Tông lãnh hội được tinh thần này và từ đó ngài tu được ngộ đạo. Sau này ngài xuất gia làm sơ tổ phái Trúc Lâm Yên Tử. Do đó chúng ta thấy tầm vóc quan trọng của câu này đến bậc nào. Khi còn làm Thái Thượng Hoàng, ngài có làm bài phú Cư Trần Lạc Đạo bằng văn nôn. Tôi trích một đoạn trong phần thứ 6: Thực thế, hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo, dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, đạt một lòng thì thông được tổ giáo. Thực thế tức là thực vậy đó. Hãy khá vô tâm nghĩa là mình phải được vô tâm. Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm là ba nghiệp dừng được rồi thì thân tâm mới yên lặng. Đạt một lòng thì thông được tổ giáo, tức là đạt được nhất tâm, chừng đó mới thông suốt được giáo lý của tổ. Phải làm sao mình mới được vô tâm, làm sao mình dừng được tam nghiệp làm sao mình được một lòng. Đó đều là lối phải nhìn lại, phải xả bỏ những gì đang làm rối loạn, đang làm điên đảo ở nội tâm mình. Cho nên mình phải hằng quan sát, hằng thấy rõ chính mình mới được nhất tâm bất loạn. Đó là tổ giáo, tức là lời dạy của chư tổ trong nhà thiền. Sau này, tới đầu thế kỷ thứ 18, thiền sư Hương Hải khi trở về Bắc được vua Lê Dụ Tông mời đến triều hỏi đạo lý. Vua hỏi: "Nghe hòa thượng là người thông suốt giáo lý của Phật dạy, vậy xin hòa thượng dạy trẫm phương pháp tu hành." Ngài liền ứng khẩu đọc bài kệ: "Phản văn tự kỷ mỗi thường quan, thẩm sát tư duy tử tế khang. Mạc giáo mộng trung tầm tri thức, tương lai diện thượng đổ sư nhan." Dịch: "Hằng ngày quán lại chính nơi mình, xét nét kỹ càng chớ dễ khinh. Trong mộng tìm chi người tri thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình." Ngài Hương Hải cách đời trần tới 4 thế kỷ mà Ngài tự nhận mình thuộc hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, tức là con cháu hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Cho nên khi vua hỏi phương pháp tu, Ngài liền đọc bài kệ này. Bài kệ này hoặc là Ngài làm, hoặc là Ngài lượm lặt của những vị thiền sư khác, nhưng tinh thần dạy tu đúng là tinh thần của sơ tổ Trúc Lâm không khác. Phản văn tự kỷ mỗi thường quan. Văn là nghe, nghe lại chính mình, thường quan sát như vậy. Nghe đây là nghe, là thấy, là biết lại chính mình. Thẩm sát tư duy tử tế khang, là luôn luôn mình tư duy, xét nét cho kỹ càng, chính chắn. Như vậy việc tu của mình là gì? Là mỗi ngày nghe thấy những gì, mình đều quay lại quan sát ở chính mình, chứ đừng chạy theo cảnh bên ngoài. Hằng quan sát như vậy, đó là tu. Mạc giáo mộng trung tầm tri thức, là đừng bảo đi tìm thiện tri thức trong mộng. Nghĩa là tất cả thiện tri thức bên ngoài không thật, vì các ngài chẳng phải là chỗ cứu kính bất sinh bất diệt của mình. Nên dù các ngài có dạy gì cũng là dạy ở bên ngoài, mà tướng bên ngoài là tướng sanh diệt, nên nói là trong mộng. Tương lai diện thượng đổ siêu nhan, nghĩa là sau này trên mặt mình nhìn thấy mặt thầy. Mặt thầy là thầy nào? Như vậy chúng ta đi cầu Phật hay đi cầu thầy ở bên ngoài không bằng cầu Phật, cầu thầy nơi chính mình. Nơi mình mới có ông thầy thật, ông Phật thật. Tại sao? Bởi vì ngay nơi chúng ta, ai ai cũng có vô sư trí, là thiện tri thức bất sanh bất diệt. Khi đạt được vô sư trí đó thì gọi là Phật, chứ không có gì lạ. Cho nên ngay nơi mặt mình mà mình thấy được mặt thầy, chứ không phải tìm đâu xa. Qua bài kệ này, chúng ta thấy Ngài rất xứng đáng kế thừa hệ phái thiền Trúc Lâm Yên Tử của sư tổ Trúc Lâm. Chúng ta thấy người trước người sau tu cùng theo nhau trên một tinh thần, chứ không phải đợi ông thầy trao y bát cho đệ tử mới gọi là kế thừa. Chính nơi tinh thần thâm nhập, hiểu thấu đường hướng của người trước, ứng dụng đúng thì gọi là kế thừa. Người ta nói hệ phái Trúc Lâm ngắn, chỉ có 3 đời. Nhưng sự thật, cho tới thế kỷ thứ 18 vẫn còn có người kế thừa. Sau này chúng ta nghe thiền sư Chân Nguyên cũng kế thừa hệ phái Trúc Lâm. Cho tới thiền sư Minh Chánh thế kỷ thứ 19 cũng kế thừa hệ phái Trúc Lâm. Tuy hệ phái Trúc Lâm có ngắt quãng một giai đoạn dài, nhưng trong đó sự thầm truyền không dứt. Đến ngày nay, chúng ta cố gắng ứng dụng theo lối tu ấy, gọi là làm sống dậy tinh thần thiền tông đời trần. Tôi sẽ dẫn kinh để minh chứng tinh thần đạo Phật nằm trong mấy chữ: phản quan tự kỷ bổn phận sự. Nếu quý vị đọc kinh A Hàm thì sẽ thấy những phương pháp dạy tu như tứ niệm xứ, ngũ định tâm, lục diệu pháp môn, vân vân. Những pháp đó có phải là phản quan tự kỷ không? Thí dụ như pháp tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Quán thân bất tịnh là quán ai? Tức là xem xét lại nơi thân mình, quán thọ là thọ cái gì? Thọ từ nơi sáu căn của mình mà có, tức là quán những cảm thọ do xúc. Con mắt xúc với sắc trần có cảm thọ thích hay không thích? Lỗ tai xúc chạm với thinh trần có cảm thọ ưa hay không ưa? Tất cả những cảm thọ đó đều là khổ chứ không vui. Ví dụ, lưỡi xúc chạm với món ăn là vị. Nếu món ăn ngon thì khổ hay vui? Vui, sao Phật nói tất cả cảm thọ đều là khổ? Tất cả chúng ta quen cho rằng những gì hợp với sáu căn gọi là vui, không hợp gọi là khổ. Nhưng ngược lại, Đức Phật nói dù cho thích hợp hay không thích hợp đều khổ hết. Nghe thế nhiều người không bằng lòng, nhưng sự thật là vậy. Chữ khổ đây đừng hiểu là khó chịu, mà khổ là hoại diệt. Cho nên trong nhà Phật nói vô thường, khổ, không, vô ngã. Dù cho mình có xúc chạm với cái thích hay không thích, thì tướng thích hay không thích đó chỉ qua rồi mất, không còn. Qua rồi mất tức là vô thường, vô thường là khổ. Như vậy, thích cũng là vô thường, không thích cũng là vô thường, mà vô thường đều là khổ. Cho nên tất cả thọ đều là khổ. Nhưng vì chúng ta tưởng nó thường nên thấy vui, chứ nó có vui thật đâu. Ví dụ, lưỡi vừa xúc chạm thức ăn ngon mấy phút rồi hết. Cái vui đó có trong một thời gian rất ngắn liền mất. Mất tức là vô thường, vô thường là khổ. Nên Phật kết luận những gì vô thường đều là khổ. Nhưng chúng ta bám vào cái vô thường, phân biệt khổ, phân biệt vui, rồi đuổi theo nó, cho đó là hạnh phúc hoặc đau khổ. Chứ thật sự tất cả đều là vô thường, nên Phật nói đều là khổ. Quán thọ thị khổ là như vậy.